Chương 807, tháng 8 năm 07, hỏa sát thân. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt giật mình, Tạ Quang cười giải thích, kỳ thật Tiểu Điệp cũng không biết, năm đó Yến Kinh Tạ gia cũng là một cái phi thường gia tộc khổng lồ, chỉ là về sau tại trong chiến loạn rất đa phần chi thất lạc, còn có chút người đều chết tại trong chiến loạn, tổ tiên của ta chỉ Tạ gia chi nhánh trong đó một mạch, về sau tại Yến Thành bám dễ sinh trồi mà thôi, hiện tại chúng ta lại chuyển về Yến Kinh. Mặc dù cùng cái khác người của Tạ gia cũng không thân cận cu nở dê không. Thế nào lui tới, nhưng là tổ tử là nhất định phải định thời gian đến tế bái. Thì ra là thế, nghe được Tạ Quang, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Lúc này, Bạch Vô Thường đã từ mộ bia bên kia đi tới, nhìn thấy Tạ Quang vợ chồng, hắn nao nao. Đây là Hoan Tâm, đây là bằng hữu của ngươi. Nhìn thấy Bạch Vô Thường thân ảnh, một bên Lâm Tĩnh mắt sáng lên, nhẹ nhàng hỏi một câu. Bọn hắn đối với Ninh Hoan Tâm đều là hiểu rõ, biết Ninh Hoan Tâm tại Yến Kinh không có cái gì cố nhân. Bởi vì trước kia chưa thấy qua Bạch Vô Thường, tự nhiên có chút hiếu kỳ, cũng có chút cảnh giác. Ách, là bạn của ta, Bạch ca là từ nơi khác tới đi công tác khu nở dê thuận tiện tế bái tổ tiên. Ninh Hoan Tâm ở một bên giải thích một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh liếc nhau một cái. Nam nhân này họ Bạch, cái này một mảnh đều là tư nhân gia tộc mộ bầy. Không thấy hưu tính trắng ai nhìn thấy Tạ Quang còn giống như muốn hỏi cái gì, Ninh Hoan Tâm có chút sốt ruột, không khỏi kéo lại Bạch Vô Thường cánh tay. Đi rồi, Tạ thúc thúc chúng ta còn có chút việc mà đi trước nói, Ninh Hoan Tâm liền muốn lôi kéo Bạch Vô Thường đi, ai biết, Bạch Vô Thường đột nhiên dừng bước nhìn Tạ Quang một chút, người ấn đường biến thành màu đen, gần nhất chỉ sợ có hỏa sát thân. Nói, Bạch Vô Thường đột nhiên từ trong ngực của mình móc ra một khối ngọc bội, cái này tặng cho ngươi. Thiếp thân mang theo, giúp đỡ ngươi vượt qua một lần thái kiếp. Cái gì? Tạ Quang sửng sốt một chút, nhìn một chút Bạch Vô Thường, lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Tạ thúc thúc nhanh cầm a, cái này có thế là đồ tốt. Nhìn thấy Tạ Quang không cầm, Ninh Hoan Tâm ở một bên đoạt lấy ngọc bội nhét vào lòng bàn tay của hắn, sau đó trầm thấp tựa ở Tạ Quang bên cạnh khẽ nói lấy, Tạ thúc thúc, ta vị bằng hữu này là huyền môn cao nhân, ngươi tin tưởng ta không sai. Nói xong câu đó, Ninh Hoan Tâm quay người lại, phát hiện Bạch Vô Thường đã không nói tiếng nào đi ra ngoài thật xa. Gia hỏa này, cũng không đợi chờ mình. Tốt, ta cũng muốn đi rồi, đúng, ta hai ngày nữa muốn cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ về Yến Thành, trở về trước chúng ta sẽ tới Tạ thúc thúc nhà bái phỏng, các ngươi cũng không nên ngại phiền phức á. Ninh Hoan Tâm cười đùa nói nhỏ một câu, lúc này mới bước nhanh rời đi. Bạch ca, chờ ta một chút, ta nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi thân ảnh. Lại nhìn một chút tay mình tâm ngọc bội, Tạ Quang ánh mắt phi thường phức tạp. Lao công, ngọc bội kia một bên Lâm Tĩnh muốn nói lại thôi. Kỳ thật Tiểu Điệp trước kia đã từng cùng Lâm Tĩnh nhắc qua, nói nàng cùng Hoan Tâm quen biết rất lợi hại huyền môn tu sĩ, khi đó Lâm Tĩnh còn không quá tin tưởng, chẳng lẽ là thật? Nếu là Hoan Tâm bạn bè đưa tặng, ta liền thiếp thân mang theo đi, Hoan Tâm sẽ không lừa gạt chúng ta. Tạ Quang nói, liền đem ngọc bội kia đặt ở mình thiếp thân trong túi. Hai người cùng một chỗ hướng về Tạ gia tổ từ mà đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường đang hướng về mộ viên cửa ra vào phương hướng đi đến. Không nghĩ tới, Tiểu Điệp cùng Bạch ca ngươi vẫn là đồng tông. Không, phải nói ngươi là bọn hắn lao tổ tông, chỉ là hơi có nguồn gốc mà thôi. Ta chỗ Tạ gia nhất mạch kia, kỳ thật đã không có hậu nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, cảm ơn Trường An nhàn nhạt trả lời một câu.